đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, bị người quên lãng Haaland. Jesus dẫn bóng. Đối với Manchester City đội tới nói, chính là một giấc mộng huyễn bắt đầu. Tại trọng tài chính thúc giục dưới, Manchester City đội cầu thủ mới lưu luyến không rời về tới sân bóng bên trong. Chậm rãi hướng về mình nửa chàng đi đến. Real Madrid đám cầu thủ nhìn về phía Manchester City đội ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Không có con kia đội bóng nguyện ý thấy có người trước mặt mình điên cuồng như vậy chúc mừng. Cùng nhau đi tới, Jesus vẫn là khó mà khắc chế nội tâm của mình cuồng hỉ. Không ngừng hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá ngoắc tay. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá cũng là kích động tột đỉnh. Loại này mộng ảo bắt đầu, là bọn hắn lúc trước cũng không dám tưởng tượng. Một lần nữa kéo cầu, một mặt buồn bực Benzema đưa bóng đá về cho De Bruyne. De Bruyne cầm banh về sau, không có tiếp tục vừa mở trận chiến thuật, mà là tiếp tục đưa bóng hướng về sau truyền, giao cho Casemiro, vừa mới dẫn bóng Manchester City đội. Ý chí chiến đấu sục sôi, hai tên tiên phong cùng hai tên hộ công, như là gia áp mãnh hổ, nhào về phía Real Madrid nửa tràng. Manchester City đội trận hình chỉnh thể bên trên ép, duy trì bốn đầu chiến tuyến ở giữa khoảng cách. Real Madrid đội bởi vì Ancelotti chỉ huy, trở nên bình tĩnh lại. Đối mặt xông lên bức cướp Manchester City đội, Real Madrid cầu thủ đưa bóng tiếp tục hướng hậu truyện, giao cho hậu vệ trung tâm Ramos. Vừa mới đánh vào trận chung kết thứ nhất, cầu Jesus từ Casemiro bên người tiến lên, đuổi theo bóng đá đi tới Ramos trước mặt. Tọa trấn tiền vệ phòng ngự vị trí Lý Minh Vũ cũng không có vượt qua trung tuyến. Nhìn xem trước trận có chút tán loạn trận hình, Lý Minh Vũ có chút nhíu mày. Manchester City đội đám cầu thủ có chút hưng phấn quá mức. Ramos cầm banh về sau, cũng không có hướng về phía trước chuyền bóng, mà là tiếp tục hướng về sau, đưa bóng giao cho thủ môn Cotoa. Jesus phảng phất không có một tia mỏi mệt xông về Cotoa. Trải qua liên tục mấy lần truyền về, Manchester City đội phía trước trận tuyến đã bị triệt để kéo ra. Jesus xông vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong, đã ở vào tư cố vô thân tình trạng. Sterling thì là ở bên trái đường ở ngoài vùng cấm, đứng tại Real Madrid hậu vệ biên bên người. Bernardo Silva cùng Gundogan cũng đều phân tán đứng ở Real Madrid nửa tràng bên trong. Ngay cả tiền vệ phòng ngự Rodrigo đều đã bước qua trung tuyến, chuẩn bị hướng về phía trước tiếp ứng quá khứ. Nhưng là Lý Minh Vũ bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Bởi vì Manchester City đội trước trận cầu thủ đã hoàn toàn biến thành đơn đả độc đấu. Đây cũng là Guardiola đem Lý Minh Vũ vị trí lui về sau xuất hiện hậu quả xấu. Tọa trấn trung hậu trận Lý Minh Vũ, bất luận là tại tiến công vẫn là phòng thủ bên trong, đối trước trận cầu thủ chỉ huy liền không có như vậy thuận tiện. Tại tăng thêm bắt đầu liền dẫn bóng, để rất nhiều Manchester City đội cầu thủ tâm thái phát sinh biến hóa không nhỏ. Thừa thắng xông lên, đây cũng là Manchester City đội cầu thủ hiện tại ý nghĩ. Mặc dù Real Madrid trận tuyến bị ép rất bình thường dựa vào sau, nhưng là ba đầu chiến tuyến khoảng cách bảo trì rất không tệ. Có tòa nhìn xem xông lên Jesus, không có bất kỳ cái gì bối rối. Chân phải nhẹ nhàng quét qua, liền đem cầu quét về đường biên Marcelo. Hai cái này mùa giải, Marcelo trạng thái trượt là rõ ràng. Nhưng là tại loại này mấu chốt tranh tài, Ancelotti vẫn tin tưởng cái này Brazil hậu vệ trái. Marcelo nhận banh về sau, dọc theo đường biên bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng. Jesus nghĩ muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng là liên tục chạy để cước bộ của hắn trở nên chậm trễ. Bất quá, Bernardo Silva nhanh chóng vọt tới, chuẩn bị muốn ngăn cản Marcelo dưới chân bóng đá. Marcelo đưa bóng hướng về trung lộ đẩy, mình thì tiếp tục dọc theo đường biên sông về phía trước. Trung lộ Casemiro nhận banh thuận thế hướng về phía trước đẩy. một cái xinh đẹp 2-1, để Bernardo Silva chỉ có thể ở đằng sau đuổi theo Marcelo bộ pháp. Marcelo dẫn bóng, chẳng những là đem Manchester City đội trước trận vây đoạt hóa giải mất. Hơn nữa còn đem Manchester City đội trung hậu trận chú ý. Đều hấp dẫn đến bên trái tới. Dù sao, Haaland cũng tại cái này một bên. Trước có Marcelo, sau có Haaland, Lý Minh Vũ làm tuyến hậu vệ bên trên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có một loại trước sau đều khó khăn cảm giác. Lý Minh Vũ không thể để cho Marcelo tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Chỉ có thể bỏ Haaland, xông về Marcelo. Marcelo thấy một lần Lý Minh Vũ xông về mình, không khỏi trong mắt sáng lên, vung mạnh lên chân trái của mình, liền làm ra muốn chọc khe cho phía trước Haaland động tác. Lý Minh Vũ không có mơ tưởng, trực tiếp liền chen chân vào muốn đi đánh chặn, nhưng là chen chân vào một nháy mắt, Lý Minh Vũ biết mình bị lừa rồi. Marcelo chân trái rơi xuống một nháy mắt, cổ chân nhất chuyển, chọc khe cầu biến thành xuyên qua cầu. Bóng đá đi tới sườn bộ De Bruyne dưới chân. De Bruyne nhận banh về sau, nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo từ khía cạnh xông lại, bị De Bruyne một cái sức tưởng tượng dẫm cầu hơn người. Lắc tìm không thấy Nam Bắc, Lý Minh Vũ từ đường biên nhanh chóng hướng trung lộ bù phòng đi qua. Nhưng là De Bruyne đã vượt qua tiền vệ phòng ngự phòng tuyến. Trực diện Manchester City đội hậu phòng tuyến. Mọi người đều biết, Manchester City đội đầu này hậu phòng tuyến tiêu chuẩn. Nhiều lắm thì nước Anh siêu nhất lưu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.